Edit Nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101. Edit, xoay, dịch thi thể bị sai khiến. Dịch thi nhà họ Hà sẽ được thêm một ít chất độc vào trong người quá trình luyện chế. Cho nên nếu bị dịch thi làm bị thương, cho dù là một miệng vết thương nho nhỏ cũng sẽ trúng độc. Hà Kỳ Kỳ biết rõ điểm này nên trong lòng mới càng sốt ruột. Cô ta thử đoạt lại quyền kiểm soát dịch thi nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Đối phương rõ ràng là bóng của mình. Theo đạo lý mà nói, thực lực của các cô phải ngang nhau. Một hoàng phù dán trên đầu dịch thi. Việt Khê thấp giọng đọc ra một chữ. Chói. Đôi mắt dịch thi trợn to. Cơ thể tức khắc cứng đờ. Rồi sau đó chậm rãi nhắm lại mắt. Cảm xúc kích động cũng bình ổn lại. Không còn có động tác nữa. Hà Kỳ Kỳ, cảnh giác nhìn Việt Khê. Lui về sau một bước theo bản năng. Người nhìn giống mình như vậy. Cảm giác thật có hơi kỳ quái. Việt Khê đi lên phía trước hai bước. Chậm rãi đi về phía trước lướt qua Hà Kỳ Kỳ. Hà Kỳ Kỳ vội vàng kéo cô lại. Nói, đừng qua đó. Cô không phải đối thủ của họ. Việt Khê cười. Nói. Cô nói tôi không phải là đối thủ của họ, cũng chỉ là cái bóng của tôi mà thôi. Chẳng lẽ cô ta có thể thay thế được tôi sao? Việt Khê, bên kia ngẩng đầu lên cao. Nói, tôi chính là cô chính là tôi. Chỉ cần tôi giết cô, như vậy tôi liền có thể loại bỏ cô. Ôi sẽ trở thành Việt Khê chân chính. Việt Khê khẽ gật đầu. Cô cười một chút, nhẹ giọng nói, chẳng qua là một cái bóng. Cô cho rằng cô thật sự có thể trở thành tôi. Hoa văn màu vàng trên khóe mắt cô lóe sáng. Khí thế trên người tăng lên. Trong chớp mắt, một đóa hoa sen màu vàng như ẩn như hiện trên khóe mắt cô. Âm khí cực đại trên người cô như phá gỏi gông cùm mà ra. Lan ra bốn phía với tốc độ nhanh chóng. Việt Khê, Hà Kỳ Kỳ mở to mắt. Không tin nổi vào cái mình đang nhìn thấy. Âm khí khổng lồ thế này. Coi như cô đã từng gặp ông nội Thi Vương thì cũng không có âm khí nặng như vậy. Trong cơ thể âm dương cân bằng, trên cơ thể người sống căn bản không thể có âm khí khổng lồ như vậy. Việt Khê, cô thật sự là người sao? Âm khí trên người Việt Khê cực kỳ dồi dào. Âm khí trên người Việt Khê ở đối diện kia cũng bắt đầu điên cuồng kích động. Rất nhanh, âm khí trên người cô đạt tới mức cực đại. Nhưng sắc mặt Việt Khê kia cũng càng ngày càng khó coi, càng ngày càng hoảng sợ. Đừng, dừng lại, mau dừng lại, cô ta lạc giọng giống to. Rồi sau đó ngay trước mắt ba người, cô ta nổ bùm một tiếng, biến thẳng thành một bóng đen, rơi xuống dưới chân Việt Khê, lại lần nữa trở thành bóng của cô. Việt Khê giật chân, nói, chỉ là một con ảnh yêu mà thôi, chút âm khí như vậy cũng không chịu nổi. Ảnh yêu có thể chiếm lấy bóng người. Năng lực của chúng nó mạnh yếu tùy thuộc vào bản thể. Nhưng sức mạnh của bản thể đủ mạnh thì thân thể chúng nó không chịu nổi sẽ nổ tung. Mà âm khí trên người Việt Khê, ảnh yêu căn bản không chịu được. Sắc mặt Hà Kỳ Kỳ đã trắng. Thấy Việt Khê quay đầu lại, cô ta trực tiếp xoay người chạy. Hoàn toàn không tham chiến. Tơ hồng bay ra quấn lấy eo ảnh yêu. Việt Khê hơi dùng lực, kéo người trở về. Tôi sai rồi, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Chúng tôi cũng chỉ nghe theo lệnh chủ nhân ngôi mộ. Ảnh yêu cực kỳ không có mặt mũi xin tha. Nhưng còn chưa nói xong, cô ta đã trợn mắt, lại một lần nữa biến thành cái bóng, rơi xuống dưới người Hà Kỳ Kỳ. Hà Kỳ Kỳ chớp mắt, duỗi tay sờ bóng mình trên mặt đất, nói, thiếu chút nữa là bị cái bóng của mình giết. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy. Lần đầu tiên cảm thấy bóng của mình thật đáng sợ. Việt Khê duỗi tay đỡ cô ta lên. Hà Kỳ Kỳ nhớ tới cái gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cô giữ chặt tay Việt Khê. Nói, mấy người anh trai tôi. Nếu chúng ta gặp ảnh yêu, bọn họ nhất định cũng vậy. Chúng ta mau đi tìm bọn họ đi. Hai người cũng không dám chậm trễ. Vội chọn một đường đi rồi chạy vào. Huyệt mộ này rất lớn, bên trong loanh quanh lòng vòng, có rất nhiều đường hầm khác nhau. cũng không biết đường hầm dẫn đến hướng nào. Việt Khê và Hà Kỳ Kỳ còn gặp một đám quỷ đói. Những quỷ đói đó cực kỳ xấu xí. Trên người như chỉ có một lớp da bọc xương. Nhưng đôi mắt lại rất lớn. Lồi hẳn ra ngoài. Con người hiện đầy tơ máu. Nhìn rất kinh khủng. Hà Kỳ Kỳ. Càng ngày tôi càng cảm thấy huyệt mộ này không phải của Đại sư Minh Kính. Những thứ này là cái gì vậy? Việt Khê nhìn vẻ kinh hãi quá mức của cô ta thì vỗ vai an ủi. Nói, chỉ là một ít sinh vật bé nhỏ. Cô coi họ là bánh kem thì sẽ không cảm thấy sợ đâu. Hà Kỳ Kỳ. Không, sao cô có thể nghĩ thứ này là bánh kem được? Nhưng đám quỷ đói này thấy Việt Khê cùng Hà Kỳ Kỳ thì đều giẩu mông vùi đầu mình vào trong đất. Cơ thể run rẩy, dáng vẻ sợ hãi. Hà Kỳ Kỳ nói, tôi đã sớm muốn hỏi, dù là quỷ đói, hay bò cạp gặp ở sa mạc, vì sao chúng nó đều sợ cô như vậy? Trên người cô có cái gì đặc biệt sao? Việt Khê mở miệng, Hà Kỳ Kỳ vội vàng thừa dịp cô chưa nói chuyện nói trước. Đừng nói gì mà bởi vì cô xinh đẹp với tôi. Quỷ mới tin cô nói. Việt Khê nghĩ nghĩ, nói. Lấy chuỗi thức ăn mà nói. Tôi đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Mà chúng nó thì đứng ở đáy. Chúng sợ hãi tôi chỉ là vì không muốn bị tôi ăn. Cô đã gặp thức ăn nào không sợ bị ăn chưa? Hà Kỳ Kỳ sắp xếp một lại suy nghĩ trong đầu. Tìm ra một ít manh mối. Sau đó nói với ngữ khí không thể tin nổi. Ý của cô là, cô ăn chúng nó. Ăn quỷ đói. Tôi rất ít ăn mấy thứ này. Hương vị quỷ đói không ngon cho lắm. Chua lè, Việt Khê giải thích, cũng không phải âm vật gì cô đều ăn. Hà Kỳ Kỳ, sao trong ngôi mộ này có cỗ quan tài? Cách chương.